LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2089, chương 2092, để cho ngươi nhìn ta xấu đến mức nào. Tô Minh thật không nghĩ đến Tần Thi Âm sẽ phản ứng kịch liệt như thế. Đoán chừng là cảm thấy Lý Thế Quân cái kia lão tử thật là buồn nôn a. Hơn nữa, vừa rồi Tô Minh cũng từ Tần Thi Âm trong miệng biết được. Lý Thế Quân hắn lão tử danh tự. Gọi là Lý Thế Quân. Danh tự nghe còn là thật không tệ. Cho người ta một loại chính phái cảm giác. Cũng không biết vì sao. Người sẽ trở nên bỉ ổi như vậy. Ngay sau đó Tô Minh đã nói. Đừng nha. Vì sao không cùng bọn họ làm ăn? Người không cảm thấy đây là cái cơ hội tốt sao? Cơ hội tốt gì? Tần Thi Âm sửng sốt một chút. Không phản ứng kịp. Tô Minh đã nói. Trong tay có cái video này. Người quay đầu copy một phần đến U trong mâm. Tìm người đưa cho cái kia Lý Minh Huy. Người cảm thấy hắn không thể ngoan ngoãn đồng ý đem mảnh đất kia cho ngươi sao? Cái video này. Tuyệt đối là cái kia Lý Minh Huy mệnh mạch. Tô Minh cảm giác hắn chỉ cần thấy được cái video này. Liền nhất định sẽ ngoan ngoãn đáp ứng. Nếu không video lộ ra ánh sáng đi ra, cái này tạo thành ảnh hưởng liền quá kinh khủng. Phải biết đối với hắn loại này đại xí nghiệp gia mà nói, thanh danh còn là thật trọng yếu. Cũng không phải nói người muốn thanh danh tốt bao nhiêu. Có tiền xí nghiệp gia, ít nhiều đều sẽ có một chút tranh luận. Bất quá ngươi không thể thanh danh quá thối. Lão tử cùng nhi tử cùng một chỗ tùy tiện chơi gái. Hơn nữa còn là thần trí không rõ nữ nhân. Nói lớn chuyện ra cái này đã dính líu phạm tội. Nói nhỏ chuyện đi, cũng là không thấy luân lý đạo đức. Lại không tiết tháo người. Đoán chừng nghe sau khi tới, đều sẽ phỉ nhổ không dứt. Vừa vặn gặp phải con của hắn bị Tô Minh giết chết. Không chừng ngoại giới người, hội hoài nghi con của hắn là bị hắn giết chết đâu. Mặc dù mọi người đều nói hổ dữ không ăn thịt con. Có thể hai cha con bọn họ cái gì không tiết tháo sự tình đều cạn. Tất nhiên có thể cùng nhau chơi đùa nữ nhân. Cũng có khả năng bởi vì nữ nhân mà lên xung đột. Đây đều là không nhất định sự tình. Nhất định sẽ có loại này suy đoán. Đối với Lý Minh Huy đả kích quá lớn. Thậm chí hắn toàn bộ tập đoàn đều có thể lại bởi vậy mà nhận ảnh hưởng to lớn. Phá sản cũng là có khả năng. Tạo thành đủ loại hậu quả quá nghiêm trọng. Sở dĩ ra hỏa này nhất định sẽ sợ hãi. Hơn nữa loại chuyện này hắn cũng không cách nào đi báo cảnh. Tất cả mọi người là đỉnh cấp nhân vật. Tại Ninh Thành nơi này, ai dám đi động Tần Thi Âm? Người đi báo cảnh sát mà nói, tương đương với chủ động đem chuyện này cho lộ ra ánh sáng đi ra. Cái kia cái video này đi uy hiếp cái kia Lý Minh Huy. Tuyệt đối là nhất cử lưỡng tiện phương pháp tốt. Đã có thể đem mảnh đất kia cho đem tới tay. Còn có thể để cho Lý Minh Huy. Đối với Tần Thi Âm không dám có cái gì không ý tưởng hay. Quả thực nhất cử lưỡng tiện. Tần Thi Âm lập tức liền hiểu rồi Tô Minh ý nghĩa. Trực tiếp mở miệng nói ra. Sao có thể làm loại chuyện này? Nếu như vậy Tử Kiên, cái kia ta theo Lý Minh Huy loại kia người vô sỉ, còn khác nhau ở chỗ nào? Ở trên thương trường là khẳng định có những cái này người không nhận ra thủ đoạn. Mọi người đều nói thương trường như chiến trường. Tần Thi Âm đối với loại chuyện này cũng không xa lạ gì. Bình thường lúc đàm phán, không chừng người ta liền âm thầm sử dụng máy ghi âm loại vật này đâu. Tần Thi Âm tự nhiên biết rõ. Bất quá Tần Thi Âm nhưng xưa nay chưa làm qua loại chuyện này. Chủ yếu vẫn là khinh thường đi làm. Nàng cũng không cần. Sở dĩ nghe xong Tô Minh cho nàng ra cái chủ ý này, Tần Thi Âm cũng không phải là rất tán đồng. Bởi vì nàng không quá ưa thích. Tô Minh lại trợn to mắt nhìn Tần Thi Âm. Trong lòng tự nhủ đứa nhỏ này sợ không phải đầu óc đốt không được đi. Tốt như vậy một cái phương pháp bày tại trước mặt, lại không cần, đây không phải có vấn đề sao? Hết lần này tới lần khác Tần Thi Âm loại này tính tình. Ngươi còn không thể cưỡng ép để cho nàng đến, nhất định phải tiến hành theo chất lượng mới được. Thế là Tô Minh đã nói. Người ý nghĩ này chính là không chính xác. Người nếu như vậy tử nghĩ, loại phương pháp này đúng là không tốt lắm. Nhưng ngươi nên nghe qua một câu như vậy ngạn ngữ. Gọi là lấy kỳ nhân chi đạo còn trị một thân chi thân. Giảng thông tục một chút đây. Cái kia chính là ứng phó loại này người vô sỉ. Người nhất định phải dùng vô sỉ phương pháp mới được. Bằng không, sao có thể để bọn hắn trả giá đắt đâu. Tô Minh không ngừng đang khuyên nói. Nhìn hắn cái dạng này, giống như là đang tại lừa gạt bé gái quái thúc thúc một dạng. Tiếp tục nói, hơn nữa ngươi còn muốn một lần. Giống Lý Minh Huy loại kia không tiết tháo người. Chuyện thất đức đoán chừng kiền một đống lớn. Loại người này ngươi không báo phục một lần hắn, làm sao thay trời hành đạo. Sở dĩ ngươi đây là tại làm chuyện tốt nha. Nhất định chính là tấm gương. Chết đều có thể bị Tô Minh cho nói thành sống. Tần Thi Âm cảm giác nghe Tô Minh vừa nói như thế, tựa hồ có đạo lý rất nhiều. Thế là Tần Thi Âm liền lập tức nói ra. Được, ngươi đem cái video này phát cho ta. Ta quay đầu sắp đặt một lần làm như thế nào kiền. Tô Minh gặp Tần Thi Âm rốt cục khai khiếu. Lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Cái này liền tốt. Tối thiểu nhất một sự kiện liền hoàn mỹ giải quyết. Ngươi hòm thư số là bao nhiêu? Nói cho ta biết, video gửi đi tốc độ có chút chậm. Tô Minh nhìn mình trên màn hình điện thoại di động giao diện lúc. Không khỏi lại nghĩ tới bản thân quay được video. Trong lòng tự nhủ đôi phụ tử kia thật là kỳ hoa. Chỉ nghe Tô Minh trong miệng nói ra. Những người có tiền này là thật biết chơi nha. Hừ, ai ngờ câu nói này thanh âm không lớn, lại bị Tần Thi Âm nghe được. Tần Thi Âm lập tức liền không hài lòng, nói ra, hừ, đàn ông các ngươi không một cái thứ tốt. Trời đựu, Tô Minh cái này liền không có cách nào dễ dàng tha thứ. Tại sao lại không giải thích được năm thương, đem hắn cùng Lý Thế Quân hai cha con bọn họ so sánh. Đây là Tô Minh không có cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Thế là Tô Minh đã nói. Thi Âm nha, ngươi nói như vậy ta thì không đúng. Ta theo bọn họ cũng không đồng dạng. Ta không phải loại người như vậy. Ta chính là thiên bên trên dưới mặt đất độc nhất vô nhị nam nhân tốt. Mặt đối với Tô Minh không? Biết xấu hổ. Rất rõ ràng Tần Thi Âm đã thành thói quen. Trực tiếp khinh thường nói. Ngươi có thể kéo đến đi. Ai biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Ta đoán chừng cũng không nghĩ vật gì tốt. Đàn ông các ngươi cũng là giống nhau. Đã ngươi nói như vậy, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Tô Minh đột nhiên đi lên ôm lấy Tần Thi Âm. Tần Thi Âm cảm giác phần eo của mình lập tức bị người cho ôm. Bỗng nhiên liền kinh ngạc một chút. Ngay sau đó liền mở miệng nói một câu. Tô Minh, ngươi làm gì chứ? Làm gì? Đương nhiên là để cho ngươi nhìn ta xấu đến mức nào nha. Nếu không ta quá bị thua thiệt. Nói sau khi xong, thú tính đại phát Tô Minh liền ôm lấy Tần Thi Âm, trực tiếp đem Tần Thi Âm ném vào trên ghế salon. Căn bản liền không có cho Tần Thi Âm cơ hội nói chuyện. Đem Tần Thi Âm miệng liền ngăn chặn, đồng thời hai cánh tay không ngừng tại Tần Thi Âm trên thân chạy lấy. A, Tần Thi Âm đã nói không nên lời. Bất quá thân thể còn đang giãy giụa lấy. Bất quá cũng không giãy giụa vài phút, liền triệt để thất thủ. Tùy ý Tô Minh tại đối với nàng làm một chút cầm thú hành vi. Bất quá Tần Thi Âm không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn cảm xúc. Dù sao, đây là Tô Minh a. Leng keng, có thể ngay lúc này. Đột nhiên điện thoại bỗng nhiên vang một lần. Để cho Tô Minh ngừng bản thân động tĩnh. Xem xét nguyên lai là mới vừa video gửi xong. Mẹ kiếp, Tô Minh không nhịn được nghĩ mắng chửi người. Mới đến thời điểm mấu chốt, liền bị quấy rầy. Tấu chương hoàn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.